cực hạn, chương 37, người như vậy quá độc ác. Gocchuyenaudio.com, đây là cái loạn thất bát tao gì ai viết ra cái thông báo này? Không biết dùng ngôn ngữ thông dụng sao? Chẳng lẽ không biết cực hạn OL là trò chơi toàn cầu sao? Thông báo này không chỉ mỗi người chơi Trung Quốc nhìn thấy, người chơi ngoại quốc cũng thấy được. Tại sao lại dùng kim phát bích nhãn quỷ dương? Tại sao nói trùng quan giận dữ vì hồng nhan? Vì sao nói chuyện xưa lặp lại? Vì sao nói đả thương kinh mạch? Đương nhiên, mấy cái đó không phải là vấn đề trọng điểm. Trọng điểm là, có, một người tình nguyện giảm 10 cấp để huyết tẩy ngoại ô tân thủ thôn. Không ai sống sót, tin tức này quả thực giống như bom nguyên tử, khi hệ thống thông báo có một sự chấn động giống như trận đại hồng thủy quét qua toàn bộ cực hạn OL. Trò chơi mới mở chưa đến 24 giờ, đã xuất hiện chuyện như vậy, đối với công ty trò chơi, là một việc rất tuyệt vời, cho nên, bọn họ làm thông báo có tính kích động mạnh mẽ như vậy để tuyên bố, muốn đem lại sự hấp dẫn cho người chơi, làm bọn họ bỏ nhiều tình cảm vào trò chơi hơn. Đối với người chơi mà nói, chuyện này thật sự là biện pháp kích thích mãnh liệt, ai không muốn trở thành anh hùng được nêu tên như vậy. Cũng không biết là người chơi thần thông nào quay lại sự kiện kinh động này 20 giây. Đăng lên diễn đàn, lượt truy cập tăng nhanh làm người ta líu lưỡi. Sau đó còn bị công ty trò chơi làm thành video tuyên truyền trên CG, hấp dẫn rất nhiều người bỏ trò chơi đang chơi, gia nhập vào cực hạn OL. Đương nhiên, mấy việc này là sau đó, ít nhất không phải hiện tại. Mà chuyện phát sinh bây giờ, sau khi hệ thống thông báo xong, Diệp Hiểu Hạ lăng lăng đứng tại chỗ. Đầu óc cô giống như có xe lửa chạy qua, ông, một tiếng cái gì cũng không biết, chỉ còn câu nói kia không ngừng lặp đi lặp lại. Rơi 10 cấp, đi thôi, vết thương của tôi, đau muốn chết, túy trong khêu đèn thấy Diệp Hiểu Hạ đứng ngốc tại chỗ. Biết trong lòng cô đang nghĩ cái gì, hắn không nhắc tới cái gì cả, chỉ thúc giục cô về tân thủ thôn nhanh chút, chậm rãi, quay đầu, xem trước mắt cái này nam nhân, hắn vẫn là bộ dáng phóng đãng. Không kềm chế được kết tóc hỗn độn, giọng điệu ngả ngớn, tươi cười bên. Khóe môi xấu đòi mạng, trên người hắn có một mùi rượu nhàn nhạt, xen lẫn một chút mùi máu, trong mùi hương như vậy, gương mặt hắn cũng trở nên mơ hồ, không phải gương mặt hắn mơ hồ, mà là mắt Diệp Hiểu Hạ trở nên mơ hồ. Cô làm sao vậy a, túy trong khêu đèn, nhìn Diệp Hiểu Hạ, nhìn mắt cô mang hơi nước mê mang, muốn giơ tay lau đi, nhưng lại cảm thấy không ổn, chân tay có chút luống cuống. Cô như, thế này để người khác nhìn thấy sẽ nghĩ tôi khi dễ cô. Anh mới làm sao a? Diệp Hiểu Hạ nâng tay, che mắt ngăn nước mắt rơi xuống, trong con ngươi cô đầy hơi nước sáng như thủy tinh. Nga, biểu cảm trên mặt túy trong khêu đèn hơi thu liễm một chút, ngoéo khóe miệng, không chút nào để ý, vì sao lại dùng cái kỹ năng kia? Vì sao muốn rớt 10 cấp? Diệp Hiểu Hạ cũng có một mặt bướng bỉnh, cô đứng tại chỗ, trừng mắt nhìn túy trong khêu đèn, chẳng qua bộ dáng cô hiện tại thật sự không có cảm giác uy nghiêm gì, cấp bậc gì đó, luyện lại là được, để ý, làm gì. Hắn không nhìn Diệp Hiểu Hạ, liền ánh mắt đảo qua những người xung quanh, bên môi nổi lên nụ cười như có như không. Những người này trong, thông báo nói là tiếng kêu than dậy khắp trời đất, nhân gian thảm kịch. Đi, gocchuyenaudio.com, người chơi hồi sinh đều nghe được hệ thống thông báo N lần, người người đều hai mặt nhìn nhau, khi bọn họ chạm đến ánh mắt túy trong khêu đèn, đều rụt cổ, ánh mắt trốn tránh, nếu không xoay người rời đi thì cũng cúi đầu làm bộ như không thấy hai người họ. Uy, nam nhân này giết các người a, các người không nghĩ tới báo thù sao? Nghe hệ thống thông báo xong, từ thức người yêu chẳng những không có ý tứ kiêng kỵ, ngược lại càng hận thấu xương hai người, bất quá vì cô bị từ thức kéo lại, đành phải hô to về phía đám người chuẩn bị tản đi. Lúc nhặt đồ các người đều đến, hiện tại bị người giết các người lại không lên tiếng, cấp bậc rớt hết rồi sao? Lời của cô ta giống như bông vải rơi vào trong nước, một âm thanh đáp lại cũng không có. Mà hai người chơi khác đang giả bộ không biết túy trong khêu đèn và Diệp Hiểu Hạ, nghe thấy từ thức người yêu nói xong, lập tức tản ra, giống như bị quỷ truy, bất quá chỉ trong nháy mắt liền biến mất không thấy bóng dáng. Báo thù, đầu óc bọn họ bị nước vào mới tìm người như thế báo thù. Là ghét bỏ mạng mình quá dài, em không cần nói nữa, sẽ không có người đến. Từ thước lôi kéo từ thước, người yêu, không để cô tiếp tục nữa, tránh lại chọc giận túy trong khêu đèn, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Túy, trong khêu đèn quay đầu, ánh mắt chậm rãi xẹt qua từ thước người yêu. Cuối cùng dừng ở trên người từ thước, ánh mắt của hắn nhẹ bỗng, nhìn bên môi hắn lộ ra một nụ cười, từ thước chỉ thấy lưng lạnh như băng, lập tức cúi đầu kéo từ thước người yêu hoảng hốt chạy ra. Chồng à, hắn rớt 10 cấp, muốn giết bọn họ quá dễ dàng, vì sao chúng ta phải chạy, vì sao? Tử Tước người yêu quả thực không thể tin được quyết định của Tử Tước, cực kỳ tức giận, câm miệng, hoảng loạn và kinh sợ đè nén trong lòng rốt cục hóa thành phẫn nộ, hô to một tiếng thuận lợi làm Tử Tước người yêu ngậm miệng lại. Hắn trợn mắt nhìn Tử Tước người yêu, em cho là anh đánh không lại hắn sao? Em cho là anh vì sao phải rời khỏi? Người như thế không thể chọc vào. Tử Tước người yêu tuy bình thường ương ngạnh nhưng vẫn tương đối sợ Tử Tước, thấy hắn phát hỏa, lập tức ngoan như một con mèo, nhỏ giọng hỏi. Sao lại không chọc được? Người như thế quá độc, ác, trong đầu Tử Tước đều là cảnh tượng bản thân bị hồng quang bao trùm, toàn thân túy trong khêu đèn đều là máu tươi phẫn nộ. Máu tươi hung tàn, máu tươi cứng cỏi. Đến bây giờ, nhớ lại cảnh tượng, thì hắn vẫn còn cảm giác không rét mà run. Hắn hít một hơi thật sâu, liều mạng ngăn chặn sợ hãi trong nội tâm, quay đầu. Thận trọng nói với Tử Tước người yêu, em sau này nhìn thấy hai người này thì tránh đi, không được khiêu khích bọn họ, biết không? Tử Tước người yêu vừa nghe lông mày đều dựng đứng, nhưng thấy biểu cảm của Tử Tước lại không dám lớn tiếng, chỉ nhỏ giọng phẫn nộ. Vì sao, em muốn bị người tùy thời tùy chỗ giết sao? Tử Tước dùng giọng điệu vân đạm phong khinh hỏi. Khách Trương,